Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để ở đâu chứ? Một số người lập tức kích động, thanh âm ồn ào đến nghẹt thở. Cầm một lại, các người như vậy là muốn làm cái gì? Nguyên nhân vì thành hoàng thân phận đặc thù, chúng ta mới không nên làm cho bọn họ khó xử. Hẳn lẽ các người lại muốn hắn phản bội tường hòa hội quán hay sao? Hắc Lượng nghiêm khắc quát bỏ bọn họ, tiếp tục ngưng nói. Tất cả mọi người an tĩnh, nhưng Bạch Giã lại âm ngoan mà trả lời. Thật muốn phản bội thì làm thế nào chứ? Hắc Lượng sắc mặt trầm xuống, tiến đến nhéo cánh tay áo của Bạch Giá rồi cắn răng nói. Người bằng mọi cách châm ngòi chiến tranh giữa Thiếu Gia và Tường Hòa Hội Quán là có dụng ý gì hả? Người nói cái gì? Bạch Giá tà tà cười. Đừng cho là ta không biết rõ người đang suy nghĩ cái gì. Ngày đó, người đưa Đặng Tế ra máy bay. Người cố ý mất tích cả một đêm, làm cho ta không tìm thấy người. Chính là muốn kéo dài thời gian ta quay trở về khách sạn, làm cho Thiếu Gia cùng Chu Mạch Mạch càng có nhiều thời gian ở chung một mình. Có đúng không hả? Hắc Lượng lửa giận bùng cháy, hắn đã sớm hoài nghi có sự kỳ quái. Khó mà Thiếu Gia có thể thích một nữ nhân như vậy. Thân là tùy tùng, ta làm sao có thể không giúp hắn hoàn thiện ý nguyện chứ? Bạch Giã bày ra vẻ mặt quỷ dị. Hắc Lượng nghe xong thì tức đến nỗi muốn nắm tay thành quyền mà đấm hắn, nhưng chung quanh các huynh đệ rất nhanh lại cản lại. Hắc Bạch vô thường, người bình tĩnh một chút đi. Buông tay. Hắc Lượng tức giận cào lên, nhưng hai cánh tay đã bị giữ chặt lại. Bạch Giã kéo kéo cổ áo, vỗ vỗ ống tay áo, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Nam tuấn mỹ nữ, chỉ cần có một chút duyên cơ thì có thể làm cho bọn họ yêu nhau. Hắc Lượng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thoáng rùng mình, bỗng dưng nhớ tới sự cố của máy bay. Là ngươi, máy bay trục trặc, là do ngươi động tay động chân. Hắn điên cuồng hét lên. Bạch Giã không trả lời, chỉ là cười lạnh rồi quay người bỏ đi. Bạch Giã, hắn giận dữ, vùng vẫy khỏi tay các huynh đệ, nhưng mới được một bước lại bị những người đó vây chặn lại. Hắn vô thường, người đừng có mà náo loạn. Bạch vô thường làm như vậy cũng không sai. Một gã cất lời khuyên nhủ. Các người... Hắn sửng sốt một chút nhìn chung quanh mọi người. Nếu có thể lợi dụng chuyện này đả kích Tường Hòa Hội Quán, thanh danh của U Minh Hội chúng ta sẽ lan truyền rộng rãi. Đến lúc đó đi ở trên đường cũng không bị châm biếm bởi vì phụ thuộc vào Tường Hòa Hội Quán nữa. Một người nói. Hắc Lượng kinh hãi nhìn trước mắt những cán bộ chủ chốt của U Minh Hội, thế này mới biết được tình thế nghiêm trọng. Suy nghĩ cực đoan của Bạch Xã đã thấm sâu vào toàn bộ U Minh Hội. Có lẽ một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, Vũ Tuyệt Luân nên làm cái gì bây giờ? Hắc Lượng lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Hắn bắt đầu lo lắng, một khi Vũ Tuyệt Luân làm phản, Đặng Tế sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với hắn? Đồng đội giết hại lẫn nhau, mặc kệ thắng thua, đều là bi kịch. Ở tầng lầu bí mật, một chỉnh sửa đều là không gian nắm giữ của Vũ Tuyệt Luân. Gần 80 mét vuông không có ngăn cách gì, chỉ đơn thuần là bao màu, trắng, đen đỏ, làm phong cách trang trí. Màu đỏ bọc ra ở trên sofa, màu đen từ trên nền nhà, hòa cùng với màu trắng sáng sủa trên vách tường điểm xuyến. Toàn bộ gian phòng rộng lớn, tầm mắt từ ba phòng cửa sổ có thể nhìn xuống phía dưới. Cảm giác từ trên cao nhìn xuống là phong thái phi phàm. Chu Mạch Mạch lần đầu tiên thấy nơi ở như thế này, dường như mênh mông ngưng lại giữa bầu trời. Muốn ở tại lại không gian này, phải có can dạ sáng suốt hùng hậu mới được, bằng không nhất định làm sao có được cảm giác an toàn đây. Làm sao thế? Vào đây ngồi xuống đi. Vũ Tuật Lân nhìn nàng ngần người ở cửa mà cười một tiếng. Anh ở nơi này ư? Nàng đi vào bên trong, cánh cửa tự động đóng lại. Đúng vậy. Hắn cởi áo khoác, ngạo ngược mà ngồi ở trên ghế sofa đỏ. Nhưng em tưởng là anh cùng với Ngũ Hành Kỳ Lân là ở chung một chỗ. Nàng hỏi nhỏ. Bọn họ toàn bộ ở Kỳ Lân cư, nhưng ta không muốn đi vô giúp vui. Hắn chẳng muốn ở cùng Đằng Tế một chỗ. Thật là không nghĩ tới anh còn có thân phận này. Nàng vẫn còn có một chút hoảng hốt. Làm sao? Em sợ tới vậy sao? Miệng hắn nói một câu, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ của nàng. Anh vừa phải là làm Vũ Thị gia tộc Hòa Kỳ Lân, lại muốn làm thành hoàng của U Minh Hội, không cảm thấy là áp lực quá lớn hay sao? Nàng lấy làm hiếu kỳ, hắn làm sao mà đồng thời đảm nhiệm lại được hai nhân vật này? Cũng không tồi, cho tới bây giờ ta vẫn còn có thể đối phó được. Hắn gạt gạt phần đầu tóc ngắn lên, cuồng vọng kiêu ngạo mà cười cười, ngửa mặt ngồi trên sofa màu đỏ. Nàng xem hắn mặc áo sơ mi đen, quần đen, tàn khốc anh tuấn đến kinh khủng. Trong lòng có bao nhiêu cảm giác. Tại địa phương này, hắn chính là một bá vương. Mẫu thân từng nói qua, Đăng Tế là chủ tử của Ngữ Hoàng Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net